Công chúa thế giới đêm, chương 181, đếm ngày xa anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó xuất viện lên xe đi, tớ đưa cậu về. Jin lái xe đến bệnh viện đón nó. Tớ muốn đi một chút, cho mượn xe đi. Nó mỉm cười nhìn Jin. Cậu, đi một mình được không, hay để tớ đưa cậu đi cho? Muốn đi đâu? Jin nhìn nó. Không cần, tớ muốn yên tĩnh một mình. Nó lắc đầu, tớ đi được mà, cảm ơn nha. Jin ngơ ngác nhìn chiếc xe phóng đi rồi lấy điện thoại ra mếu máo. Đến đón anh đi, hiu hiu, nó chạy xe ra ngoại ô thành phố. Một ngôi nhà nhỏ giữa thảo nguyên dần hiện ra trước mắt nó. Nó khẽ mở cửa bước vào. Đây là ngôi nhà mà nó và hắn vừa mua để chờ ngày nó sắp sinh sẽ về đây sống. Ngôi nhà gỗ nhỏ có hai phòng ngủ rất xinh xắn và đáng yêu. Con à, ba con đấy. Dù chưa biết con là trai hay gái nhưng ba con đã mua một đống gấu bông về để khắp nhà rồi. Ba con muốn có con gái mà. Ba con để bức tường trống này là ảnh của con này. Khoảng nhỏ hơn sẽ là ảnh cưới của ba mẹ. Bất công quá con nhỉ. Mẹ ganh tị với con đấy. Phòng con này, ba con đã chuẩn bị sẵn sàng đồ chơi rồi giường nằm cho con rồi. Ba con bảo lúc con sinh thì con sẽ ở phòng này. Vì ba con muốn ở chung một phòng với mẹ. Ba con keo nhỉ, thế cơ đấy, đồ chơi này, quần áo này, ba con chuẩn bị đầy đủ rồi. Nhưng có lẽ con không có duyên với ba mẹ. Mẹ xin lỗi vì không thể đón con chào đời được. Hãy tìm ba mẹ nào tốt hơn con nhé. Nó gục mặt xuống khóc. Hắn và nó đi trung tâm thương mại. Hàng đồ trẻ em, chọn cái này đi. Hắn chỉ vào một bộ váy công chúa màu hồng. Sao anh biết con là con gái mà chọn cái này? Nó nhíu mày, nếu là con trai thì sao? Anh linh cảm đứa bé trong bụng em chính là con gái. Hắn cười nguy hiểm, nhưng nếu nó là con trai thì, năm sau anh sẽ cho thêm một đứa nữa. Anh, nó đỏ mặt, anh xem em là heo à? Mỗi năm một đứa là sao? Nếu như đó cũng là con trai thì sao? Thì cứ như thế, đến khi năm nào em sinh gái thì dừng. Hắn cười, anh, vậy có nghĩa nếu em mang thai con gái thì anh sẽ không được động vào em nữa. Nó hất hàm, nếu em sinh con gái thì anh thả cho em một năm, hai năm sau lên lại con trai. Hắn xoa cằm, quyết định vậy nha, anh, nghĩ sao vậy, nó dậm chân dẫy nãy. Ghét anh, cách trương,